Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, không nên buông tha trị liệu. Ở trên giường của ta, Sở Lưu Mộng trong lòng đã đoán được, chỉ là làm bộ không biết dáng vẻ, ngoặc kép, bọn họ ở ngươi trên giường làm. Diệp Tương hít sâu một hơi, lại thật nhanh nói, bất quá, nàng đã đem ngươi sàng đan đều tắm phơi khô. Chấm ngoặc kép, ta biết rồi, Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái, trong lòng cũng không có tức giận, dù sao hắn không phải thật nữ sinh, nếu đối phương đã chủ động đem sàng đan đều rửa sạch, thì cũng chẳng có gì không thể tha thứ. Tối đa trở lại ký túc xá sau đó đem giường bị hết thảy đổi một lần. Hắn chỉ là cảm giác Trương Hân Vũ có chút thương cảm. Tuy là hai người không phải một cái lượng cấp, thế nhưng Sở Lưu Mộng ngoài mặt vẫn là bạn của Trương Hân Vũ. Ở Sở Lưu Mộng trên giường đùng đùng đùng sự tình nhất định không sẽ là Trương Hân Vũ chủ động nói. Bởi vì người tự biết mình, ở Sở Lưu Mộng trên giường, na trong lòng nam nhân nghĩ là ai còn cần đoán sao? Hơn nữa không có cái nào người nữ sinh biết nguyện ý nam bằng hữu. Nghe một cái so với chính mình ưu tú vô số lần mùi vị của nữ nhân. Đùng đùng đùng thời điểm trong lòng nghĩ là nữ nhân kia. Nhưng là bọn họ hay là đang Sở Lưu Mộng trên giường lăn. Đây cũng chính là nói Trương Hân Vũ thỏa hiệp. Cái dạng này thật đúng là có chút làm người ta đồng tình cùng hèn mọn. Hân Vũ người đâu? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Nàng chỉ nhìn thấy Diệp Tương một người ở trong túc xá. Nàng ở bên ngoài, Diệp Tương lắc đầu, nàng và cái kia Phạm Thành Cối gây gổ. Họ Phạm cuối tuần luôn là mượn cớ nói về nhà, nhưng thật ra là phách chân, cùng những cái khác nữ cùng một chỗ. Nói, Diệp Tương cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Bọn họ ký túc xá là hai phòng ngủ một phòng khách nhà trọ hình. Trung gian bên ngoài phòng khách còn có một cái sân thượng. Diệp Tương trên người bọc thật dày áo khoác ngoài. Trước đưa camera hướng về phía trên ban công Trương Hân Vũ hoảng liễu hoàng. Đối phương mặc dở mỏng, đứng ở trên ban công. Thân thể có chút run, thanh âm cũng đang run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Đối với điện thoại di động nói lớn tiếng cái gì? Ta bây giờ đang ở trên ban công. Trên người không có mặc quần áo gì. Ngươi ra không được thấy ta. Ngươi tìm đến ta có được hay không? Ta chỗ này chờ ngươi. Ta chính là không thể quên được ngươi. Ta biết, ta đều biết. Chấm ngoặc kép, khuyên nàng mặc bộ quần áo a. Thiên lạnh như thế, Sở Lưu Mộng than nhẹ một tiếng. Hắn biết yêu đương sẽ cho người chỉ số IQ giảm xuống. Tuy là Trương Hân Vũ lúc đầu chỉ số IQ cũng không cao. Cao trung trên đầu lơ lửng lương chùy ám sát cổ cũng liền chỉ có khó khăn lắm áp đến kiến đại. Phân số, thế nhưng hắn vẫn không nhìn nổi. Hắn thực sự không quen nhìn Trương Hân Vũ muốn như thế TV đối đãi một cái cặn bã nam. Hèn mọn không đổi được ái tình. Thậm chí cũng không đổi được thương hại. Thật giống như ngu ngốc học sinh tiểu học ở bác sĩ trước mặt tính một đạo đơn giản tăng giảm thẳng. Dư, làm sao còn coi là đều coi là không đúng. Như vậy bác sĩ tự nhiên sẽ sản sinh một loại nôn nóng cảm giác. Không nhịn được nghĩ giúp hắn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng không giúp được. Cho nên cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vô dụng, ta đã sớm khuyên qua nàng. Diệp Tương lùi về ký túc xá. Trong túc xá mở ra điều hòa. Tiểu nha đầu là mối tình đầu, luôn là không giải thích được thích cặn bã nam. Khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Đạo lý hắn đều hiểu. Thế nhưng hắn cũng muốn tôn trọng Sở Bạch Liên nhân thiết. Nhưng là na cũng không phải mặc ít như vậy. Cảm lạnh làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng làm như vậy, chẳng lẽ không đúng ở nghiêm phạt chính cô ta sao? Có đôi khi cái gọi là nói yêu thương, cũng không phải là cùng người khác đàm luận, mà là cùng mình đàm luận. Diệp Tương đẩy ra vừa nghe vượng tử bánh kem, ủng ục lớn uống một hớp. Mọi người không phải cần yêu cảm động người khác, mà là cần yêu cảm động chính mình. Hân Vũ hiện tại có điểm giống như vậy trạng thái. Từ nàng đi thôi, hắn hiện tại của người nào nói cũng nghe không lọt. Vậy cũng chỉ có thể để cho nàng đụng cái đầu rơi máu chảy. Vết thương chồng chất mới có thể nhận rõ hiện thực. Người cũng đừng quá lo lắng. Cái này cũng là vì làm cho chính cô ta trưởng thành. Hơn nữa theo ta biết, cái kia khoa học tự nhiên nam vẫn chờ tiếp mâm đâu. Yên tâm đi, Diệp Tương nói khoa học tự nhiên nam chính là Trương Hân Vũ cao trung đồng học Trương Khải Siêu. Đối với Trương Hân Vũ cuồng dại một mảnh, nhân phẩm cũng là được Diệp Tương tán thành. Dưới cái nhìn của nàng, nếu vô luận như thế nào đều có người lật tẩy, như vậy tạm thời làm cho Trương Hân Vũ đụng cái kia nam tường a. Cắt đứt video, Sở Lưu Mộng lắc đầu. Quên đi, người bên ngoài mỗi bên quét tuyết trước cửa, nghỉ quản hắn người trên ngói xương. Hắn vốn chính là cái lãnh đạm tư tưởng ích kỷ già. Chuyện không có lợi hắn cũng lười quản. Cùng Đường Mạn Uyển ở chung sinh hoạt làm cho Sở Lưu Mộng nhớ lại vợ chồng mới cưới. Hơn nữa Sở Lưu Mộng thỉnh thoảng còn có thể làm cho Đường Mạn Uyển chủ động cùng hắn ngủ chung. Làm cho hắn thống khổ cũng vui sướng lấy. Lưu Mộng, ngươi tại sao lại ở ăn mặc cái này? Đường Mạn Uyển đi tới, cầm trên tay một vật, nhìn Sở Lưu Mộng, trên mặt có chút không cao hứng. Sở Lưu Mộng liếc mắt một cái, không khỏi tê cả da đầu, trong lòng nhịn không được kêu rên. Sở Vân Linh từ vừa mới bắt đầu cũng rất xem trọng Đường Mạn Uyển, bởi vì nàng có thể thay thế mình chiếu cố tốt Sở Lưu Mộng. Điểm này làm cho Sở Lâm Sương rất là khó chịu, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Nhưng là, Sở Lưu Mộng cho rằng Sở Vân Linh lúc này đây ước đoán sai rồi. Tất cả mọi người ước đoán sai rồi. Có thể, Đường Mạn Uyển cũng không thích hợp. Mạn Uyển, ngươi thì thế nào? Sở Lưu Mộng trên mặt bảo trì mỉm cười. Cái gì làm sao vậy? Đừng cùng ta giả vờ tỏi a. Đường Mạn Uyển gồ lên khuôn mặt, đem đồ trên tay đưa tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Đây là cái gì? Ngoặc kép, ta, buộc ngực. Sở Lưu Mộng cúi đầu, thanh âm cùng mỗi hừ hừ tựa như. Ai, ta cũng đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển trên mặt có chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Suốt ngày ăn mặc buộc ngực đối với thân thể phát dục không tốt. Ngươi xem ngươi bây giờ như thế bình, thì ra là vì vậy buộc ngực mặc. Sở Lưu Mộng nhổ nước bọt nói. Không phải, cái này thực sự không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, nói bậy, vậy làm sao không quan hệ? Đường Mạn Uyển chọc chọc Sở Lưu Mộng mặt của, mắng Sở Lưu Mộng, nhưng cuối cùng là ở mắng. Thanh âm cũng ôn nhu như vậy. Ta hai ngày trước xuất môn mua cho ngươi nhiều như vậy đẹp mắt, ngươi làm sao không mặc? Khí chết ta rồi ngươi. Ngươi nếu như xuyên bình thường, nói không chừng vẫn có thể tái phát dục một chút. Nói không chừng có thể giống như ta đâu. Sở Lưu Mộng liếc mắt Đường Mạn Uyển xê, kịch liệt nhổ nước bọt. Không phải, không phải, không phải. Không thể nào, không thể nào. Đạo lý Sở Lưu Mộng đều hiểu, thế nhưng người hẳn là thuận theo quy luật tự nhiên. Ngươi làm cho một cái nam sinh bộ ngực lần thứ hai phát dục, đây cũng quá làm khó dễ người a. Còn có này bra cái quỷ gì? Sở Lưu Mộng hồi tưởng lại Đường Mạn Uyển mang về này đủ mọi màu sắc a Libra, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Để cho mình mặc vào những món kia nhi, làm sao có thể? Bình thường mặc cái loại này mang khóa kéo, giống như áo lót nhỏ tiểu mã giáp dạng như buộc ngực đều đã đủ xấu hổ rồi, càng chưa nói thứ thiệt bra. Na là nam nhân điểm mấu chốt, kiên quyết sẽ không mặc vào. Nghe nói có chút biến thái thích trộm nữ sinh nội y. Sở Lưu Mộng hoàn toàn không thể hiểu được. Cái gọi là bra, na cũng chỉ có mặc ở nữ sinh trên người thời điểm chỉ có giá trị. Bình thường cũng chính là một tầng vải, chỉ nhìn một cách đơn thuần thời điểm còn cách ứng được hoảng sợ. Tối đa cũng liền có một chút hứng thú đặc thù biến thái. Thích này mới vừa cởi ra còn không có tắm thiếu nữ nguyên vị. tựa như Sở Lưu Mộng phía trước khách hàng như vậy. Nhưng là nam nhân bình thường cũng sẽ không đối với thông thường bra thậm chí tắm bra cảm thấy hứng thú ha, còn mặc lên người, vậy rốt cuộc hay thay đổi thái? Không phải, nhất định sẽ lại trổ mã, ngươi phải tin tưởng ta, ngàn vạn lần không nên vò đã mẻ lại sứt a. Đường Mạn Uyển mang trên mặt đồng tình cùng thân thiết, vẻ mặt gần ngàn vạn lần không nên buông tha trị liệu, biểu tình. Ta nói một chút, hoạt động, đến bây giờ cũng không có mấy người tham dự, cho nên, chúng thưởng tỷ lệ các ngươi hiểu được a. Có đồng nghiệp tác phẩm có thể thêm đàn trò chuyện riêng ta hoặc là nhân viên quản lý, bột trà xanh. Nhật Bản, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.